Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 1.1 Đồ cổ cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Dĩnh Giang, phố Nam Bắc, đầu tháng 6, trời vừa mới rạng sáng. Trên đường phố chỉ có vài người. Vưu Tinh Việt kéo dương hành lý lớn. Đi gần 10 phút, rốt cuộc ngừng trước một nhà cửa hàng. Cửa hàng số nhà là số 137 phố Nam Bắc. Đã rất nhiều năm không buôn bán, liền ổ khóa đều rỉ sét. Kỳ quái chính là trên cửa kính lại không có nhiều cho bụi. Vưu Tinh Việt nhìn xem biển số nhà, xác định chính mình không đi nhầm, đang muốn lấy ra chìa khóa mở cửa. Cách vách số 136 đi ra một nữ nhân tuổi trung niên. Kinh ngạc nhìn Vưu Tinh Việt, nữ nhân khoảng 50 tuổi, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua sắc khí có vài phần ốm yếu. Nàng hỏi, người thuê cửa hàng này à? Vưu Tinh Việt ánh mắt ở nữ nhân giữa chân mày lướt qua. Nữ nhân thiên đình, no đủ, nhìn ra được là tích phúc tích đức thiện tâm người. Nhưng ánh mắt lại chứa một cổ đen tối ánh sáng đen. Cả người sinh khí hư nhược, vận thế thấp, nếu không nhanh chóng xử lý. Nữ nhân thực mau liền sẽ gặp một hồi bệnh nặng. Vưu Tinh Việt thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc mà trả lời. Là thừa kế trong nhà thân thích. Vưu Tinh Việt vừa mới tốt nghiệp đại học. Nửa tháng trước một cái bà con xa thân thích chết bệnh. Dưới gối không có con cái. Cho nên liền đem cửa hàng này chuyển cho Vưu Tinh Việt. Bởi vì Vưu Tinh Việt tiếp nhận. Cho nên cần phải gánh vác bà con xa còn thiếu phí chữa bệnh. Vưu Tinh Việt dùng hết tích góp lại thêm nợ nần. Chỉ còn lại có một chút sinh hoạt phí. Bởi vì đã tốt nghiệp. Không thể lại ở ký túc xá. Vưu Tinh Việt liền dọn đến cửa hàng ở. Nhận thấy được nữ nhân có chút khẩn trương. Vưu Tinh Việt săn sóc hỏi. Bên ngoài trời nắng gắt. A-di có thể tiến vào trong nói chuyện. Vưu Tinh Việt mang một bộ mắt kính gọng mạnh. Ánh mắt khép hờ sau tròng kính. Ánh mắt nói không nên lời ổn định bình thản. Ngũ quan lại phá lệ thanh tú. Chỉ cần hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt liền mang theo ý cười. Tựa như xuân phong lười biếng mà ở trên thân thể lan lộn. Nữ nhân thả lỏng lại. Vội vàng xua tay. Ta không vào. Nàng vốn là do dự. Chính là người thanh niên này nhìn săn sóc ôn nhu. Lập tức khiến nàng hảo cảm tăng gấp đôi. Nhắc nhở nói. Người cửa hàng có điểm tà môn. Vẫn là mời người làm pháp sự lại khai trương đi. Trước kia có người đi vào làm sinh ý. Vừa phải bồi thường tiền lại còn sinh bệnh. Vưu Tinh Việt không nghĩ tới đối phương là tới để nhắc nhở hắn. Ánh mắt mềm mại một ít. Không sao, ta không sợ những thứ đó. Nữ nhân liên tục xua tay. Cũng không thể không sợ. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi. Lá gan đều quá lớn. Nghe A-di ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. Cửa hàng này không thể dùng. Vưu Tinh Việt cười nghe xong nữ nhân khuyên bảo. Đột nhiên nói. A-di, mạo muội hỏi một chút. Nhà ngươi gần nhất có người qua đời sao? Nữ nhân thao thao bất tuyệt khuyên bảo đột nhiên im bặt. Ngạc nhiên cực kỳ. Người như thế nào biết? Là cha chồng ta. Mấy ngày hôm trước qua đời. Vưu Tinh Việt duỗi tay ở nữ nhân trên vai trái nhẹ nhàng phủi một phủi. Nữ nhân chỉ cảm thấy mấy ngày mỏi mệt cùng đau nhức bỗng nhiên tan biến. Nữ nhân chính mình không nhìn ra cái gì. Nhưng ở Vưu Tinh Việt trong mắt, nữ nhân trên vai trái uể oải ngọn lửa lại lần nữa vui sướng nhảy lên. Trong truyền thuyết dân gian người có ba đốm lửa, phân biệt là trên đỉnh đầu cùng với hai bên vai. Nữ nhân vai trái lửa mỏng manh lại thường nhảy lên, nhìn thấy liền biết là sau khi bị hoảng sợ không có khôi phục. Chỉ là nhẹ nhàng phủi một cái, nữ nhân mấy ngày nay trầm trọng bả vai đột nhiên thư giãn. Nữ nhân khó tin mà nhìn Vưu Tinh Việt quá mức ôn nhu trẻ tuổi khuôn mặt. Người thanh niên này nhìn qua cùng chính mình nhi tử bằng tuổi. Lại là một người có bản lĩnh. Nữ nhân lập tức sửa miệng. Đại sư, ta đây là làm sao vậy? Vưu Tinh Việt nắn vuốt ngón tay. Cười nói. Dân gian có lão quy củ. Đưa tang không thể quay đầu lại. A-di có phải hay không không có tuân thủ. Trên đường quay đầu lại đụng phải sát. A-di gần nhất mấy ngày chắc là đã gặp không ít ác mộng. Buổi sáng muốn ra tới phơi phơi nắng. Nữ nhân lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Vưu Tinh Việt liền nàng đưa tang trên đường quay đầu lại đều đoán được. Nàng liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại sư. Ta mấy ngày nay đều sẽ hảo hảo phơi nắng. Vưu Tinh Việt nhợt nhạt cười. Mở ra số 137 khóa cửa. Nữ nhân lúc này đây không có ngăn cản Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt nói. A di ngươi làm gì liền làm đi. Ta đi vào trước. Nữ nhân cao hứng mà xoay người trở về cách vách cửa hàng. Đang ở chuyển đồ trong nhà trượng phu duỗi đầu hỏi. Người đã cùng cái kia tiểu tử nói. Hắn không tin. Nữ nhân nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nói. Nhân gia chính là người có bản lĩnh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trong nhà mấy ngày hôm trước có người mất. Duỗi tay ở trên vai ta phủi một chút. Ta liền cảm giác cả người xương cốt đều nhẹ nhàng. Nữ nhân xem gương. Ngươi xem ta sắc mặt có phải hay không cũng khá hơn. Trượng phu buồn cười nói. Ngươi đây là tâm lý tác dụng. Như vậy một cái xinh đẹp tiểu tử bị ngươi nói cùng đại sư giống nhau. Khoan, hình như là tốt một chút. Hắn thò lại gần. Thê tử mấy ngày nay đen tối phát vàng sắc mặt quả nhiên tốt hơn một chút. Đi ra ngoài một chuyến. Cả người đều tinh thần vài phần. Không phải đau bệnh bộ dáng. Trượng phu trong lòng giật mình. Xem ra thật gặp phải đại sư. Hắn gãi gãi đầu. Cứ việc như thế. Hắn trong lòng đối cái kia đại sư vẫn như cũ có điều hoài nghi. Nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Hỏi, nếu không, chúng ta đi bái phỏng một chút. Nói không chừng thật có thể giúp ngươi xem. Tại số 137, Vưu Tinh Việt đóng lại phía sau cửa kính. Ở không rộng mặt tiền cửa hàng phát ra kẽo kẹt một tiếng. Bên ngoài rõ ràng là nóng bức mùa hè. Số 137 độ ấm lại thấp đến làm người phát run. Trong không khí còn tràn ngập một mùi rỉ sắt hơi nước. Ô ô ô, trầm thấp tiếng khóc xoay quanh ở số 137 bên trong. Âm phong nhấc lên bức màn, lại không có lọt vào tia sáng nào. Một mảnh vải chống bụi đột ngột tung bay lên không trung. Hiện ra một người thân ảnh, bao vải trắng âm trầm trầm nói. Thật to gan. Dám đến chiếm ta phòng ở, mảnh vải chống bụi rầm một tiếng lộ ra trăm ngàn sợi màu đen tóc. Bao chặt lấy một người rất cao quỷ ảnh. Nó cả người đều chìm trong màu đen đầu tóc. Tóc đen nổ tung ở trên tường chiếu ra dương nanh múa vuốt hắc ảnh. Tóc phân ra vài đường hướng tới Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt sửng sốt một chút. Tóc đen tới quá nhanh. Hắn thiếu chút nữa không thấy rõ. Ở trong đám tóc đen. Quỷ ảnh xanh lè trong mắt dán chặt vào người Vưu Tinh Việt. Cái này trắng nõn sạch sẽ cao giáo nam sinh thực mau liền sẽ cùng mặt khác chủ tiệm giống nhau. Một bên khóc một bên kêu to mà từ trong tiệm lăn ra. Vưu Tinh Việt thở dài. Buông dương hành lý. Không thấy hắn có cái gì động tác. Sợi tóc sắp chạm đến Vưu Tinh Việt bỗng nhiên ngừng lại. Trong không khí sinh ra gần 10 sợi mảnh khảnh tơ hồng. Chớp mắt đem đang dương nanh múa vuốt tóc đen bện thành hai cái sừng dê. Quỷ ảnh, nó ở phố Nam Bắc hoành hành ngang ngược, chưa bao giờ chịu lớn như vậy vũ nhục, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Vưu Tinh Việt ngón tay đáp trên tơ hồng, lễ nghi đầy đủ mà xin lỗi. Ngượng ngùng, ta cận thị nhìn không rõ lắm, đành phải đối với ngươi thô bạo một chút. Liền ở lúc quỷ ảnh muốn buông lời hung ác uy hiếp. Hắn chú ý tới đang quấn ở trên người chính mình tơ hồng. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ở thành phố Dĩnh Giang một cái tiểu đạo sĩ tin tức. Thành phố Dĩnh Giang có cái kỳ quái thiên sư. Không có linh lực, nhìn không tới yêu khí. Thậm chí phân biệt không rõ yêu quái cùng người. Sẽ dùng một loại đỏ thám tuyến. So đạo sĩ pháp khí còn lợi hại. Thiên sư trông như thế nào? Mang mắt kính gọng mảnh. So với minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn nhiều. Quỷ ảnh sợ tới mức hồn phách không xong. Như thế nào ta sẽ chọc tới nhân vật này? Tơ hồng mảnh như tơ nhện. Mắt thường thực dễ xem nhẹ. Yếu ớt đến tựa hồ một chạm vào liền đứt. Trên thực tế cứng rắn hơn cả dây thép. Thoải mái mà đem phát cuồng tóc đen trói thành một bó. Vô luận tóc đen như thế nào dễ dụa. Tơ hồng trước sau gắt gao bó chặt tóc đen. Vưu Tinh Việt cận thị. Đến gần vài bước mới phát hiện tóc đen bản thể là cái hình người vật thể. Toàn thân đều bị bao vây ở màu đen sợi tóc. Vưu Tinh Việt búng tay một cái. Tơ hồng đem tóc hoàn toàn vén lên. Lộ ra quỷ ảnh, đây là một cái khoảng 30 tuổi trung niên nam quỷ. Để hai bên rear map. Mặc dân quốc thời kỳ áo quần ngắn. Nam quỷ trong mắt vừa chuyển. Biết chính mình đã phải ván sắt. Lập tức thay đổi sắc mặt. Lấy lòng mà nói. Đại sư, ngài đại nhân đại lượng. Tha ta đi, ta chỉ là ở chỗ này. Chưa từng có hại qua người. Vưu Tinh Việt, người xác thật không hại qua người. Nhưng người đã chết lâu như vậy. Âm khí so tầm thường vong hồn nặng hơn nhiều. Ở một chỗ đãi lâu. Khó tránh khỏi ảnh hưởng xung quanh mấy nhà cửa hàng vận thế. Hơn nữa, phố Nam Bắc là đại hình phố buôn bán. Người sống sinh khí trọng. Đối với ngươi cũng không tốt. Cách vách cửa hàng nữ chủ nhân nguyên bản bát tự liền nhẹ một ít. Rất khó nói có phải hay không cũng đã chịu nam quỷ ảnh hưởng. Loại này bồi hồi dương thế. Lại không chịu thành thật tu luyện quỷ hồn. Cuối cùng đều sẽ bởi vì âm khí đen đủi quá nặng. Biến thành vận đen, khiến người người xui xẻo. Nam quỷ dầm gì nói. Tiểu nhân đã biết, nhưng là tiểu nhân. Vưu Tinh Việt rất có hứng thú mà nhìn hắn một cái. Ngươi còn ở chỗ này đợi, là tưởng ta hiện tại liền siêu độ ngươi xuống địa ngục. Nam quỷ lập tức co thành một đoàn. Không không không, tiểu nhân lập tức liền lan. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Nam quỷ xoát xoát hai cái dùng tóc đen bao ở chính mình. Dùng thân lan ra khỏi số 137. Nam quỷ lan đến cửa thời điểm đánh vào trên khung cửa. Rớt xuống chìa khóa. Vưu Tinh Việt nhặt lên còn chưa kịp nói lời nào. Nam quỷ sợ Vưu Tinh Việt siêu độ hắn xuống địa ngục. Kêu thảm thiết một tiếng biến mất ở trong không khí. Vưu Tinh Việt. Liền một chút này tiền đồ. Vưu Tinh Việt nhặt lên chìa khóa. Là một chuỗi chìa khóa dự phòng. Đuổi đi nam quỷ. Vưu Tinh Việt phun ra một hơi. Vốn tưởng rằng có thể thật tốt nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền nghe thấy số 137 bên trong truyền đến một cái mềm mại nam đồng thanh âm. Suy yếu lộ ra ủy khuất. Người như thế nào giờ mới đến nha? Ta chờ ngươi đã lâu. Vưu Tinh Việt thấu kính sau đôi mắt nhẹ nhàng híp một chút. Khóe môi như có như không ý cười biến mất. Mặt tiền cửa hàng khẳng định không có người thứ hai. Kia giọng nói, tất nhiên là yêu tinh quỷ quái. Giọng trẻ con bồi hồi ở bên trong cửa hàng. Vưu Tinh Việt nhất thời tìm không ra thanh âm nơi phát ra. Hắn quay đầu đi, tròng kính vì ánh mắt mạ lên một tầng hơi mỏng hàn ý, hắn hỏi. Còn có ai ở chỗ này? Rõ ràng không có cảm giác được mặt khác âm khí. Là ta nha, cái kia thanh âm rõ ràng bối rối. Ta là không lưu khách. Chính là này gian cửa hàng. Vưu Tinh Việt. Có một loại thuê phòng ở xong mới phát hiện chính mình có bạn cùng phòng xấu hổ cảm giác. Bất quá phòng ở dù sao cũng là nhân gia. Vưu Tinh Việt nói. Ta kêu Vưu Tinh Việt. Từ thân thích trong tay kế thừa này gian cửa hàng. Có thể ở chỗ này ở tạm sao? Ta biết. Là ta cố ý tới tìm ngươi. Số 137 chỗ tối sáng lên một chút. Một lát sau ánh sáng biến mất, đi ra một cái nho nhỏ thân ảnh, 7-8 tuổi nam hài bộ dáng, mặc thời trước vạt áo ngắn, tóc cột thành hai cái búi nhỏ, hắn giống cái suy yếu du hồn, trên người lại không có âm khí, nửa trong suốt thân thể, nhìn qua tựa hồ tùy thời có thể biến mất ở trong không khí. Vưu Tinh Việt nghi hoặc, cố ý tìm ta, không lưu khách chậm gì gì đi tới. Đứng ở Vưu Tinh Việt trước mặt, ngửa đầu, người thiếu ta 10 vạn, hứa hẹn phải trả ta. Vưu Tinh Việt nhướng mày, cũng không tin, ta thiếu ngươi 10 vạn. Vưu Tinh Việt không có vượt mức quy định tiêu phí thói quen. Sẽ không ở bên ngoài thiếu nợ, huống chi hắn như thế nào sẽ thiếu một cái. Phi nhân loại nợ đâu, thời buổi này tổng không đến mức còn có yêu đổ thừa người đi. Vưu Tinh Việt ngồi xổm xuống, cánh tay đặt ở đầu gối cùng không lưu khách nhìn thẳng. Tốt tính mà dò hỏi, người có thể hay không nhận sai người? Sẽ không, không lưu khách thanh âm thanh thúy vội vàng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy nợ. Ngươi xem, giấy nợ, giấy vay nợ cổ xưa phát hoàng. Vừa thấy liền biết là nhiều năm đã cũ trang giấy, nhưng bị bảo tồn rất khá. Bốn góc bằng phẳng, Vưu Tinh Việt mở ra giấy nợ. Chỉ thấy mặt trên viết, bản nhân hướng không lưu khách mượn 10 vạn. Từ bản nhân kiếp sau, tính một quẻ, tên họ Vưu Tinh Việt. Nam, đầu tháng 6, 22 tuổi cùng không lưu khách tái kiến. Hoàn lại, Vưu Tinh Việt, xác thật, hắn tên họ Vưu Tinh Việt. Hôm nay là ngày đầu tháng 6, năm nay 22 tuổi. Thật tốt quá, đời trước đánh giấy nợ. Liền đời này họ gì gọi là gì đều tính xong. Này tính cái gì? Ta hố ta chính mình. Vưu Tinh Việt cầm giấy nợ. Nhất thời không nói gì. Không lưu khách cho rằng Vưu Tinh Việt muốn đổi ý. Sốt ruột mà giữ chặt Vưu Tinh Việt tay áo. Người nếu là không trả ta, ta thực mau liền sẽ biến mất. Không lưu khách thân thể hiện ra nửa trong suốt. Nếu tiếp tục suy nhược đi xuống, lại qua mấy năm thời gian liền sẽ biến mất. Vưu Tinh Việt mềm lòng, thực bất đắc dĩ mà cười nói. Ta đương nhiên muốn trả lại ngươi. Chính là cái này số lượng khá lớn. Ta suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể mau chóng hoàn lại. Hắn tuy rằng là nửa cái thiên sư, lại không nổi danh. Ngày thường cũng chỉ là đuổi đi một ít dây dưa chính mình quỷ hồn yêu quái. Muốn bằng thiên sư bản lĩnh kiếm tiền, chỉ sợ muốn đã nhiều năm mới có thể tạo nên thanh danh. Huống chi, hắn sẽ bắt quỷ, lại không tinh thông phong thủy xem tướng. Tự nhiên không có phong thủy đại sư như vậy lợi hại. Không lưu khách đột nhiên tinh thần lên. Bán đồ cổ, số 137 bên trong không gian cực kỳ rộng mở. Đặt 5 kệ bác cổ. Này đó hoa cúc lê sang quý trên kệ bày biện tranh chữ quyển trục. Vàng bạc ngọc khí, hiển nhiên. Trên kệ này đó chính là không lưu khách nói đồ cổ. Vưu Tinh Việt đối đồ cổ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng có thể cảm giác ra này đó đồ vật tản ra lịch sử cùng thời gian hơi thở. Vưu Tinh Việt cúi đầu hỏi, ta giúp ngươi bán đồ cổ là được. Vậy, kia chỉ cần có thể bán ra một kiện, ta là có thể còn thượng 10 vạn. Không đúng, không lưu khách dùng sức lắc đầu. Ngươi mỗi bán ra một kiện, vẫn còn là nợ ta. Người thiếu không phải tiền, là tuyến. Không lưu khách nghĩ nghĩ, người chuyển thế lúc sau đã quên phía trước sự đi. Tuyến chính là sinh linh cùng sinh linh chi gian liên hệ, có thể là khế ước, cũng có thể là nhân quả. Chúng ta đem một kiện đồ cổ kết duyên cho nhân loại hoặc là mặt khác sinh linh, là có thể thu hoạch một tuyến. Người trong cơ thể những cái đó tuyến đã hoàn toàn là chính ngươi, không thể lại chuyển tặng cho ta. Vưu Tinh Việt lâm vào trầm mặc. Không lưu khách ngửa đầu nhìn Vưu Tinh Việt, nhỏ giọng, ngươi làm sao vậy? Vưu Tinh Việt biểu tình cùng ngữ khí đều thực siêu thoát. Không có gì, chỉ là cảm giác ngày này không thể nào qua. Nói cách khác, hắn thiếu không lưu khách 10 vạn cọc sinh ý, đừng nói đời này, khả năng kiếp sau đều không trả xong. Vưu Tinh Việt đem giấy nợ trả lại không lưu khách. Phía sau truyền đến tiếng đập cửa. Vưu Tinh Việt mở cửa. Vừa mới thấy qua A-di liền đứng ở cửa. A-di lộ ra một cái khẩn trương tươi cười. Đại sư, tác giả có lời muốn nói. Khai tân văn lạp, bối cảnh giả tưởng, không phải đứng đắn huyền học văn. Toàn thiên nói lung tung. Thiên đình, là phần giữa trán tiếp liền dưới thiên trung. Thông thường thiên đình và thiên trung chiếm 1, 2 bề cao của trán. Kệ bác cổ, cách chương.